Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ khác biệt, vẫn nên chú ý thì hơn. Ninh Uyển nhìn về phía thanh niên, tâm tình bất giác sáng lên mấy phần, đôi môi anh đào khẽ mím, cuối cùng không nói, cầm lấy chứng cứ đã thu thập từ bàn bên cạnh, đưa cho Trần Mặc. Đây là gì? Trần Mặc nhận lấy, lật xem. Là sổ sách giả của Phúc Trạch Hỏa Hoa Tiểu Lâu ở Đàm Thành, do trưởng quỹ của cửa hàng Đàm Thành làm. Ninh Uyển kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc. Nghe vậy, Trần Mặc chăm chú xem xét, sau khi xem xong, nói, những chuyện này Ninh Di tự xử lý là được, ta tin tưởng nàng, không cần xin chỉ thị của ta. Trần Mặc cảm thấy chuyện Tiểu Lâu làm giả sổ sách còn con này, không cần hắn phải xử lý. Vị trưởng quỹ này là thúc thúc của một thiên phu trưởng trong Thần Dũng Vệ, hơn nửa năm ngoái, vị thiên phu trưởng đó đã nhận được ban thưởng của chàng, được phong làm bách phu trưởng, sau đó lại được hầu gia chàng đề bạt làm thiên phu trưởng. Ninh Uyển nói. La Dũng, Trần Mặc buột miệng nói, hắn có chút ấn tượng với La Dũng, năm ngoái người này đã lập được công tiên đăng. Đúng vậy, chính nhờ mối quan hệ này mà thúc thúc hắn, La Tần, đã trở thành trưởng quỹ của cửa hàng Đàm Thành. Nhưng chỉ mới khai trương được 2 tháng, La Tần đã làm giả sổ sách, bỏ 300 lượng bạc vào túi riêng. Hầu ra, những thứ người đang cầm chính là bằng chứng La Tần làm giả sổ sách. Vì có liên quan đến người có công, ta cảm thấy vẫn nên bẩm báo với ngươi một tiếng. Ninh Uyển chậm rãi nói. Nghe vậy, Trần Mặc khẽ nhíu mày, sau đó trầm ngâm hỏi, chuyện này, La Dũng có tham gia vào không? Những bằng chứng này là ta cho người bí mật thu thập, vẫn chưa thẩm vấn. Ninh Uyển lắc đầu. Có lẽ vì vừa mới tắm xong, đôi má ngọc mịn màng còn ửng hồng, nàng không dám nhìn thẳng Trần Mặc, hơi cúi người, càng lộ rõ vẻ đẹp tinh tế. Dường như cảm nhận được Trần Mặc đang lén nhìn mình, những ngón tay thon thả sơn móng đỏ của nàng đan vào nhau, trông đầy đặn, óng ánh. Trái tim Trần Mặc khẽ động, hắn tiến lại gần, giả vờ tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy, chỉ cảm thấy ấm áp như ngọc, làn da mềm mại. Trần Mặc ôn tồn nói, vẫn là câu nói đó, một khi chuyện của Tiểu Lâu đã giao cho Ninh Di, thì Ninh Di cứ yên tâm làm là được, nếu cha gia La Dũng cũng có nhúng tay vào, thì giao cho giám sát vệ xử lý. Thân hình Ninh Uyển khẽ run, người này càng ngày càng quá đáng, trái tim trong lồng ngực rung động không ngừng. Theo bản năng muốn rút tay lại, xấu hổ và tức giận nói, ngươi đừng làm bậy. Nhớ Ninh Di, Ninh Uyển, nghe những lời thẳng thắn và nóng bỏng đó, mặt Ninh Uyển nóng bừng như lửa, trái tim đập thình thịch, lời này của hắn là có ý gì? Nhớ nàng thì có thể động tay động chân sao? Nàng nhớ đến lần trước hắn nắm tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng. Ta là di nương của Tuyết Nhi, ngươi không thể nói những lời này với ta, ngươi. Ninh Uyển vừa định nói, nhưng thấy người đó đã tiến lại gần, đỡ lấy vai nàng và hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt Ninh Uyển mở to, cánh mũi khẽ phát ra một tiếng rên rỉ theo bản năng, đẩy hắn ra, trong lòng dâng lên một cơn sóng lớn. Hắn lại dám hôn nàng, hắn thật sự không kiềm chế được mà ra tay với nàng rồi. Nhưng mặc cho nàng đẩy ra thế nào cũng không thoát được, ngược lại còn bị gã thanh niên kia ôm chặt hơn. Nàng không dám la lên, hơn nữa trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy không thể chống cự được, trong lòng khẽ thở dài, nhắm mắt lại, mặc cho người đó muốn làm gì thì làm. Chỉ một lát sau, sắc đỏ trên mặt Ninh Uyển đã lan đến tận tai, trông như sắp nhỏ nước đến nơi. May mắn là không lâu sau, sự xâm lấn của đối phương cũng dừng lại. Ninh Uyển tưởng rằng đối phương đã chiếm lợi đủ rồi, đôi mắt xinh đẹp ẩn dưới hàng lông mày khẽ mở ra, hơi nước mờ mịt, đôi môi đỏ mọng giơ tay lên định cắt Trần Mặc, nhưng lại bị hắn nắm chặt. Ninh Uyển khẽ quát, ta là trưởng bối của ngươi, sao ngươi có thể làm càn như vậy? Trưởng bối gì chứ, hắn đã không cần ngươi nữa rồi, hơn nữa theo một nghĩa nào đó, Ninh Uyển đã chết rồi. Trần Mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn của Ninh Uyển, cảm nhận hương vị ngọt ngào giữa môi răng, trong lòng cũng có chút vui sướng khó tả. Không biết vì sao, lúc này nhìn Ninh Uyển, hắn cảm thấy nàng còn hơn cả An Nương và những người khác. Quả nhiên thứ không có được mới là thứ khiến người ta khao khát. Dường như bị ánh mắt đầy ẩn ý kia nhìn đến mức không thoải mái, tai và má Ninh Uyển đều nóng bừng, đôi môi anh đào khẽ run run, nhưng ta từng là trưởng bối của ngươi, hơn nữa ta đã gả cho người khác, không phải là khuê nữ chưa chồng. Nếu chưa gả cho ai thì ta còn không cần đâu. Trong đầu Trần Mặc bỗng nhiên hiện lên câu nói này. Hắn trực tiếp bế Ninh Uyển lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia. Nói chắc địch yên tâm, ta không chê ngươi. Ninh Uyển. Không biết vì sao, nghe những lời này, sâu trong lòng Ninh Uyển lại có chút tức giận, ta còn cần ngươi chê hay không chê sao? Trên mặt lộ ra vẻ không vui, nàng dãy dụa nói, ta đã tuổi già sắp phai, không còn trẻ trung gì nữa. Trần Mặc nhìn vào mắt Ninh Uyển, nói, Uyển Nhi đang ở độ tuổi đẹp nhất, quốc sắc thiên hương, không già chút nào. Hơn nữa ta lại thích kiểu như ngươi. Nghe Trần Mặc nói, Ninh Uyển vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt ngọt ngào. Không bàn tới chuyện khác, chỉ riêng việc được một nam tử kém mình vài tuổi, dung mạo tuấn tú, lại trẻ tuổi tài cao yêu thích, trong lòng liền dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Giống như một nam nhân trung niên đã ly hôn nhưng vẫn được nữ sinh đại học yêu thích vậy. Ngươi không được gọi ta là Uyển Nhi, Bị một kẻ nhỏ hơn mình vài tuổi gọi tên thân mật, Ninh Uyển luôn cảm thấy có chút không tự tại, bèn nói, ngươi không sợ Tuyết Nhi biết sao? Biết thì biết, dù sao trước đây ngươi và nàng vốn chẳng có quan hệ gì, chút liên hệ mong manh đó cũng đã đứt sau khi Lương Tùng vứt bỏ ngươi. Trần Mặc hôn lên khóe môi Ninh Uyển, chẳng hiểu vì sao, hắn cảm thấy Ninh Uyển tựa như vò rượu lâu năm, hương rượu thuần hậu, lại có vị riêng hơn hẳn rượu mới, khiến người ta say mê. Lương Tùng không cần ngươi, ta cần ngươi, Uyển Nhi, nửa đời sau, hãy để ta chăm sóc cho ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Mỹ nhân mày ngài diễm lệ ôm lấy đầu Trần Mặc, khuôn mặt đỏ ửng như giáng chiều, tràn đầy vẻ xấu hổ cùng tức giận, cảm nhận được ngoại bào bị kéo xuống, vạt áo cũng bị cởi ra, tuy chưa từng sinh nở nhưng giờ phút này lại đang cho người bú mớm, hàm răng ngà cắn chặt môi dưới, đôi môi căng mọng ánh lên một vết trắng nhàn nhạt, nàng khẽ nói, ngươi đủ rồi, ngươi không sợ Tuyết Nhi biết, ta sợ. Vậy ta đi gọi Tuyết Nhi tới, Trần Mặc hàm hồ đáp. Ninh Uyển. Khuôn mặt Ninh Uyển đỏ bừng, nhìn thanh niên ngấu nghiến như đang tranh ăn với ai, lúc này nếu có người bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, nàng nhất định sẽ đâm đầu mà chết. Tuy nhiên, nàng thật sự sợ Trần Mặc gọi Lương Tuyết tới, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Ninh Uyển, Uyển Nhi đúng là người đẹp hơn hoa. Ninh Uyển đẩy Trần Mặc, muốn ngồi dậy khỏi lòng hắn, khóe môi khẽ cong lên, lộ rõ vẻ ngượng ngùng của một tiểu nữ nhân, rồi nói, ngươi cũng đã chiếm đủ tiện nghi rồi, giờ trời đã tối, ngươi nên về đi. Về, Trần Mặc ôm eo Ninh Uyển, đỡ nàng ngồi xuống lại, nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông tròn trịa, mượt mà chẳng kém An Nương, lại có phần đầy đặn hơn, hắn khẽ vỗ một cái, lập tức khiến nàng trừng mắt giận dữ. Đành thu liễm lại đôi chút, ôn tồn nói, đêm nay ta nghỉ lại chỗ Uyển Nhi, không về nữa. Lời vừa dứt, Ninh Uyển kinh hãi. Nàng là người từng trải, biết rõ nếu Trần Mặc không về trong đêm nay, chuyện gì sẽ xảy ra. E rằng đến cả xương cốt nàng cũng bị hắn ăn sạch. Chẳng đợi nàng nói thêm, Trần Mặc đã bế nàng lên, sải bước về phía giường. Thấy Trần Mặc thật sự nghiêm túc, Ninh Uyển càng vùng vẫy dữ dội. Chẳng mấy chốc, nàng cảm thấy tấm thân ngã xuống giường, đôi vai chật lạnh, chiếc váy mù màu trắng theo vai tuột xuống, để lộ làn da trắng nõn nà. Trong phòng tĩnh lặng, Ninh Uyển có thể nghe thấy tiếng thanh niên kia nuốt nước bọt. Ninh Uyển cúi đầu nhìn, vội vàng kéo áo lên, nhưng lại bị Trần Mặc nắm tay kéo ra. Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc, nhất là khoảnh khắc trái ngọt bị hái, Ninh Uyển khẽ run lên. Sau đó, đôi vai nàng bị Trần Mặc nhẹ nhàng đẩy, thân thể nàng như không còn chút sức lực, ngã xuống giường. Thấy bóng hình kia áp sát, Ninh Uyển vội nói, "Hôm nay ta có nguyệt sự." Trần Mặc khựng lại. Ninh Uyển đưa tay đặt lên ngực Trần Mặc, gò má nóng bừng, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tay kia cũng nghiêng nghiêng đặt trên má, dường như muốn che giấu điều gì, nói, ta cũng vừa tắm xong mới phát hiện ra. Trần Mặc gạt tay nàng ra. Ninh Uyển run lên, tưởng rằng hắn đã nhìn thấu mà muốn làm tới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, đứng dậy, ôn nhu nói, là ta đường đột, có đau không? Để ta xoa bụng cho ngươi. Không, không cần đâu, không đau lắm, Ninh Uyển lùi lại né tránh. Ta đi làm cho ngươi bát nước đường đỏ, lần trước thấy ngươi nguyệt sự mà tiểu tụy như vậy, phải chú ý nhiều hơn. Trần Mặc kéo chăn gần đó. Đắp lên người Ninh Uyển, sau đó rời khỏi phòng. Ninh Uyển thấy Trần Mặc không chỉ tin lời mình mà còn đi làm nước đường đỏ, Ninh Uyển bỗng cảm thấy có chút áy náy. Nhất là khi hắn còn nhớ dáng vẻ khó chịu của nàng lần trước. Thực ra, được Trần Mặc yêu thích, Ninh Uyển nên cảm thấy may mắn mới phải. Rốt cuộc nàng trước bị Lương Tùng ruồng bỏ, sau lại bị Ninh gia vứt đi, một thân một mình ở Mâu Châu này, không nơi nương tựa, cô khổ lẻ loi. Trong thời loạn thế này, nàng chỉ là một người bình thường, cần có nơi nương thân. Nhất là khi Trần Mặc có diện mạo, thực lực, thân phận đều chẳng tầm thường, nàng càng nên vui mừng. Nhưng sở dĩ nàng lừa Trần Mặc, nói rằng mình đang có nguyệt sự, chính là vì lo lắng. Lo rằng Trần Mặc chỉ nhất thời nổi hứng, muốn đùa bỡn thân thể nàng mà thôi, đợi khi hết hứng thú, sẽ vứt bỏ nàng như Lương Tùng. Mà lý do khiến nàng lo lắng như vậy, chủ yếu là vì tuổi của nàng lớn hơn hắn, lại đã từng thành thân, với điều kiện như vậy, nàng cảm thấy chẳng ai có thể thích mình, trừ phi chỉ đơn thuần là thèm muốn thân thể. Vì vậy, nàng không muốn để Trần Mặc nhanh chóng đạt được mục đích. Nàng hiểu rõ nam nhân, chỉ cần không để đối phương hoàn toàn đạt được mục đích, thỉnh thoảng cho chút ngọt ngào, thì đối phương sẽ luôn giữ được sự nhiệt tình này. Nếu để nam nhân có được tất cả ngay lập tức, thì sẽ mất đi mọi sự mới mẻ. Nếu nàng chưa từng thành thân, vẫn là một thiếu nữ 15-16 tuổi, nàng sẽ chẳng cần dùng đến thủ đoạn này. Nhưng hiện tại nàng không phải, hiện tại vốn liếng lớn nhất của nàng, chính là thân thể này, chỉ có thể làm như vậy. Tất nhiên, nếu Trần Mặc thật sự muốn cưỡng ép, nàng cũng chẳng có cách nào. Nàng sợ lại bị vứt bỏ. Rất nhanh, Trần Mặc bưng một bát nước đường đỏ nóng hổi đi vào. Đích thân thổi nước đường đỏ đến nhiệt độ thích hợp, từng thìa đút cho Ninh Uyển. Những hành động này của Trần Mặc khiến Ninh Uyển càng thêm ngượng ngùng. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tránh lại như lần trước. Trần Mặc giúp Ninh Uyển đắp chăn cẩn thận, đang định dọn bát đi thì Ninh Uyển đột nhiên kéo vạt áo hắn. Sao vậy? Trần Mặc quay đầu lại, ôn nhu hỏi. Ninh Uyển biết lúc này không thể nói ra sự thật, nàng mím môi, đột nhiên lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn thanh niên, là ta làm mất hứng của ngươi. Ta có thể dùng cách khác để bồi thường cho ngươi. Trần Mặc chấn động, Một phương thức khác, ánh mắt Trần Mặc rời xuống phía dưới, sau đó lại nâng lên, dừng lại nơi đôi môi anh đào căng mọng, tràn đầy sáng bóng kia, tâm hắn bất giác dâng lên một cỗ lửa nóng. Ngươi đừng nghĩ bậy, Ninh Uyển cau mày, gương mặt nàng càng thêm đỏ bừng như giáng chiều, thanh âm nhỏ nhẹ tựa mũi kêu, ta có thể cho ngươi. Ăn nữa. Ninh Uyển đang nói về hành động trước đó của Trần Mặc. Ánh mắt Trần Mặc nóng lên, sau đó có chút lấn tới, ta có thể tự mình chọn lựa được chăng? Hửm, Ninh Uyển cau mày, Ngọc Dung thoáng vẻ khó hiểu, đôi mắt phượng khẽ chớp. Trần Mặc tiến lại gần, ghé sát tai Ninh Uyển thì thầm vài câu. Ninh Uyển ngây người, đầu óc nóng bừng như bốc khói, dù nàng vốn nhút nhát, giờ phút này cũng phải mắng một câu, người đúng là đồ vô sỉ hạ lưu. Hoàng đường hết sức. Hiện tại, cho dù nàng không còn là chi phủ phu nhân, không còn là Ninh gia đích nữ, nhưng cũng sẽ không cúi đầu hầu hạ kẻ khác. Tên này thật quá đáng. Hơn nữa loại chuyện này, nàng cũng chưa từng nghe qua. Ninh Uyển kinh hãi, phẫn nộ, chấn động đến mức không nói nên lời, trong lòng vẫn còn tức giận, véo mạnh Trần Mặc một cái, mắng, sao ngươi dám chà đạp ta như vậy? Từ nhỏ đến lớn, nàng cơ bản đều tuân thủ khuôn phép, tuy cũng từng từ một số diễm tình thoại bản mà mở mang tầm mắt, nhưng chưa bao giờ thử qua. Lương Tùng lại là kẻ có tính tình nghiêm khắc, có phần cổ hủ, chuyện ân ái cũng tuân theo quy củ, tương kính như thân. Không được, ngươi mau rời đi, quá hoang đường. Ninh Uyển vẫn chưa nguôi giận, sự ngượng ngùng lúc nãy đã tan thành mây khói, đôi mày liễu cong vút nhướng lên, trong lòng xấu hổ, tức giận không thôi. Quả nhiên lo lắng của nàng không sai, hắn tiếp cận nàng chỉ là thèm muốn thân thể nàng mà thôi. Cái gì mà thích, chẳng qua chỉ là lời ngon tiếng ngọt để chiếm đoạt thân thể nàng. Rõ ràng, chuyện này đối với nàng mà nói, thực sự là chuyện khó mà nhẫn nhịn. Nhưng nàng không hề phát giác, hoặc là không muốn thừa nhận, sâu thẳm trong tâm khảm nàng, vẫn có một tia mong chờ không nên có. Có lẽ vì nhiều năm sống theo quy củ, cộng thêm việc Lương Tùng và Ninh gia dùng bỏ, khiến Ninh Uyển cũng muốn làm kẻ phản nghịch một phen. Nhưng ý nghĩ này nàng giấu kín trong lòng, không để lộ ra mảy may. Thấy phản ứng của Ninh Uyển dữ dội như vậy, còn hơn cả Hạ Chí Ngưng lúc trước, Trần Mặc có chút ngượng ngùng, ta chỉ nói vậy thôi, người chớ tưởng thật. Ninh Uyển, nàng có thể không tưởng thật sao? Ngay khi Trần Mặc đang suy tính đối sách với chuyện Phong Châu thì Lũng Hữu lại xảy ra biến động. Giữa tháng 6, Bột Lộ Quốc, một trong thất quốc Tây Nhung, đã đông tiến xâm chiếm Lũng Hữu. Cuộc xâm lược lần này không còn là trò đùa như trước, mà là cướp bóc toàn diện. Đại tướng quân Nỗ Đoan Nhĩ của Bột Lỗ Quốc đích thân dẫn 2 vạn đại quân, chia làm 2 cánh. Trước đó, Nỗ Đoan Nhĩ đã ra lệnh cho một số lượng lớn thuộc hạ giả dạng thương nhân, tiến vào thành biên giới Lũng Hữu, thuận tiện cho việc nội ứng ngoại hợp. Sau khi bao vây thành biên giới Lũng Hữu, vừa công thành vừa chiêu hàng. Thành bị phá, tướng giữ thành Nguyệt Vĩnh dẫn theo 1.000 quân đầu hàng, Nỗ Đoan Nhĩ thắng lợi trở về. Trên đường về, đại quân của Nỗ Đoan Nhĩ đã giao chiến với viện quân của Nguyệt Chi ở ngoài thành biên giới Lũng Hữu. Viện quân của Nguyệt Chi rơi vào phục kích, 2 đại tướng của Nguyệt Chi đã tử trận, viện quân tan rã. Sau khi đại thắng, Nỗ Đoan Nhĩ tự tin tăng cao, không quay về Bột Lỗ nữa, tiếp tục chiếm 5 thành ở Lũng Hữu, bắt sống hơn 30 vạn người và gia súc. Nguyệt Chi kinh hãi, vội vàng điều động quân đội của 7 huyện lân cận với tổng cộng 3 vạn quân đến tiếp viện. Cũng vào thời điểm này, 6 quốc gia khác của Tây Nhung biết được Bột Lỗ Quốc đã chiếm được lợi lớn ở Lũng Hữu, lần lượt xâm nhập Lũng Hữu. Nguyệt Chi mệt mỏi ứng phó, lại cầu viện Sùng Vương. Khi Trần Mặc nhận được tin tức từ Lũng Hữu, đã là ngày 12 tháng 7. Trần Mặc cau mày, mấy tháng nay quả thật là mùa thu nhiều biến động. Thanh Châu và Lũng Hữu gần nhau, bây giờ Lũng Hữu xảy ra chuyện như thế này, thất quốc Tây Nhung đều tiến vào Lũng Hữu, binh mã sợ là đã vượt quá 10 vạn, nếu Nguyệt Chi không chống đỡ nổi, rất có thể sẽ xâm nhập Ngưu Châu, Trần Mặc không thể không đề phòng. Hắn lập tức hạ lệnh, điều Thôi Sàng từ Lân Châu trở về, lệnh cho Thôi Sàng làm tướng, Thiệu Kim Năng làm phó tướng, mang theo 5.000 tân binh hãm trận vệ, 1.000 thần dũng vệ, toàn quân tiêu kỵ vệ với tổng cộng 1 vạn quân, đến Sóc Phi huyện phòng thủ. Xảy ra chuyện này, dù Trần Mặc muốn viện trợ Thiên Sư quân, lúc này e rằng cũng lực bất tòng tâm. Bởi vì viện trợ Thiên Sư quân tương đương với việc đắc tội Hoài Vương, còn vi phạm hiệp ước không xâm phạm đã ký trước đó, không phù hợp với đạo nghĩa. Một khi đã dấn thân vào, rất có thể sẽ xuất hiện 3 chiến trường. Chiến trường giữa Lân Châu và Hoài Vương, chiến tranh giữa Thanh Châu và Thủy Sư của Hoài Vương, Ngưu Châu và thất quốc Tây Nhung. Đối với Trần Mặc, kẻ không có bao nhiêu nội tình mà nói, chắc chắn là không thể chịu đựng nổi. Huyện Bình Đình. Lúc này, Cảnh Tùng Phủ đang ở trại ngựa ngoài ngoại ô huyện Thanh Đình. Trại ngựa này ở bên Đại Động Hồ, vốn là một vùng đầm lầy cỏ nước nơi đây tươi tốt, được Cảnh Tùng Phủ cải tạo thành trại ngựa. Cuối trại ngựa dựng một cái chuồng ngựa chiếm diện tích khá lớn, có thể chứa gần 1.000 con ngựa. Trời nhá nhem tối, những con ngựa thả trên trại ngựa đều bị đuổi về chuồng, có người chuyên phụ trách chăm sóc. Những con ngựa này, tất cả đều là cao phổ giã mã và ô đài mã được mang về từ huyện Ô Đài, Cao Châu lúc trước. Khi ô đài mã được mang về, vẫn còn là ngựa non, chỉ mới hơn 2 tuổi, nhưng bây giờ đã gần 2 năm, dưới sự chăm sóc cẩn thận của chuyên gia, tất cả đều đã lớn thành những con ngựa to lớn, cổ ngắn mông tròn, ngực rộng lưng dày. Vì được huấn luyện theo tiêu chuẩn ngựa chiến, ô đài mã ăn còn ngon hơn cả người, toàn là thức ăn tinh chế, đậu nành, trứng gà, ngũ cốc và cỏ khô. Cảnh Tùng Phủ chắp tay sau lưng, kiểm tra từng con một. Hắn nhận được tin, gần đây có người ở trại ngựa lén đổi thức ăn của ngựa chiến thành cỏ khô rẻ tiền nhất, đậu nành, trứng gà đều mang về nhà, dẫn đến hàng chục con ô đài mã đều sụt cân. Tô Văn và Lục Viễn theo sau Cảnh Tùng phụ bẩm báo. Đại nhân, có 300 con ô đài mã, 200 con cao phổ giã mã đã được huấn luyện, đều có thể xuất chuồng. Bên huyện Hạ Lâm, đã chế tạo được 100 bộ giáp ngựa, đang vận chuyển đến huyện Thanh Đình, chẳng bao lâu nữa sẽ tới. Tô Văn nói. Cảnh Tùng phủ gật đầu, đợi giáp ngựa tới, người đích thân phái người cùng vận chuyển đến Mưu Châu, hầu gia đã thành lập kiêu kỵ vệ, thiếu nhất là ngựa chiến. Vâng. Tô Văn vừa dứt lời, Lục Viễn liền nói tiếp, đại nhân, đã điều tra rõ ràng, là mã đầu giả quý cấu kết với Hàn Thiết, kẻ phụ trách hậu cần của trại ngựa, cấu kết với mã phu Vương Minh Lược, lưu dân tham ô 500 cân đậu nành, 700 quả trứng gà lẽ ra phải cho ngựa chiến ăn cùng với. Trong đó, Hàn Thiết, kẻ phụ trách thu mua, là người cùng tôn với tổ tàu của hầu gia, còn có chút quan hệ họ hàng, tổ tiên của hai người là huynh đệ. Tô Văn nghe vậy, nhướng mày. Cảnh Tùng phủ đang xoa bụng ngựa cũng khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cầm lấy chiếc lược từ tay mã phu bên cạnh để trải lông cho ngựa chiến, rồi nói. Những con ngựa này chưa được giao cho quân đội, Hàn Thiết cũng không phải người trong quân pháp không quản được hắn, nhưng trại ngựa này thuộc về nha môn, hắn cũng là quan viên của nha môn, cứ xử lý theo luật pháp. Còn hầu gia thì sao? Lục Viễn nhỏ giọng hỏi. Lão phu hiểu hầu gia, nếu hắn biết, cũng sẽ làm như vậy. Nói rồi, Cảnh Tùng phủ quay đầu lại, liếc nhìn Lục Viễn, Tô Văn và mấy người khác, nói, đê nhìn dặm, sục vì tổ kiến, trong mắt hầu gia không dung được hạt cát, lão phu cũng vậy, Trương Thủy Ca Nhi chính là bài học nhãn tiền. Cảnh Tùng phủ vốn định nói Trương Hiệu Ý, nhưng bây giờ Trương Hà đã không còn là Hiệu Ý nữa. Tô Văn và Lục Viễn đều chấn động, lý do Trương Hà quay về Bình Đình, đối với họ, không phải là bí mật. Sau khi kiểm tra chuồng ngựa, Cảnh Tùng phủ lại đến phía sau trại ngựa để xem những con ngựa con mới sinh và ngựa giống. Ngay lúc này, Hàn Vũ vội vàng đi tới, nói, đại nhân, thư của hầu gia. Cảnh Tùng phủ nhận thư từ tay Hàn Vũ, Tô Văn, Lục Viễn, Hàn Vũ đều rất tinh ý lui ra. Nội dung trong thư, Trần Mặc kể lại một số tình hình gần đây, sau đó hỏi ông cách xử lý thư của Hoài Vương và Thiên Sư Quân. Chuyện xảy ra ở Phong Châu, Cảnh Tùng phủ đều biết, hơn nữa để phòng ngừa Thủy Sư Hoài Quân đổ bộ Thanh Châu, ông còn phái 2.000 nhân mã lưu thủ đến bờ sông Thanh Châu phòng bị. Cảnh Tùng phủ quả thực có chút hiểu biết về Trần Mặc. Ông biết Trần Mặc là người thông tuệ, có chủ kiến, hơn nữa những lời trong thư cũng đã tiết lộ rằng đối phương đã có chủ ý về chuyện này. Lý do hỏi ông chẳng qua là muốn có được sự ủng hộ của ông và tính khả thi của việc này. Trở lại nha môn, không rửa mặt chải đầu, đợi hạ nhân mài mực xong, ông liền viết thư hồi âm cho Trần Mặc. Hắn khuyên Trần Mặc từ bỏ việc viện trợ Thiên Sư Quân, đồng thời giải thích nguyên do. Thứ nhất, Thiên Sư Quân đã mất đi lòng dân, đắc đạo thì nhiều người trợ giúp, thất đạo thì ít kẻ theo. Nếu Thiên Sư Quân một đường thuận lợi thì tốt. Nhưng hiện tại, bọn chúng bị phong tỏa ở Phong Châu, lại bị trọng thương, binh lực tổn thất. Trong tình thế mất đi lòng dân, binh lực không được bổ sung, cơ bản là không còn cơ hội đông sơn tái khởi. Tuy có thể cưỡng ép bổ sung binh lực, nhưng nguồn binh cưỡng ép, nhất là trong tình thế nguy nan, chỉ trở thành lưỡi dao đâm ngược vào chính mình. Cho nên, viện trợ một đội quân đã định trước là sẽ tiêu vong, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với chính mình là điều không cần thiết. Đương nhiên, cũng không thể vì vậy mà hoàn toàn bỏ mặc Thiên Sư Quân. Mà là đợi đến khi Thiên Sư Quân tan vỡ, thủ lĩnh cùng các cửa soái đều bị tiêu diệt, mới giang tay viện trợ. Lúc này, không những không tạo thành uy hiếp, ngược lại còn có thể làm gia tăng nhân khẩu cho Thanh Châu, hơn nữa có thể chọn ra những thanh niên trai tráng, biên chế vào quân đội của mình. Việc giang tay viện trợ ở đây là mở cửa Thanh Châu, tiếp nhận hàng binh Thiên Sư Quân từ Phong Châu, không phải giao chiến với Hoài Quân. Đồng thời, trước khi Thiên Sư Quân tan vỡ, hãy hồi âm cho Hoài Vương, nói rõ không viện trợ Thiên Sư Quân, nhân cơ hội này đòi hỏi từ Hoài Vương một phen lợi lộc. Xuyên Hải, Nam Cung gia tộc. Chuyện xảy ra ở Phong Châu, dĩ nhiên cũng chuyển đến tai Nam Cung Cẩn. Tuy Nam Cung Cẩn đã sớm nhìn ra Thiên Sư Quân chỉ là hoa đã tàn, nhưng nàng vẫn ôm một tia may mắn, cho nên vẫn để thủy sư của gia tộc ở lại trong Thiên Sư Quân. Thực ra chủ yếu là Nam Cung gia tộc đã đầu tư quá lớn vào Thiên Sư Quân, còn chưa nhận được hồi báo, Thiên Sư Quân đã sụp đổ, khiến Nam Cung Cẩn không cam lòng. Việc này giống như một người bỏ ra số tiền lớn mua cổ phiếu, lúc mới mua, tưởng rằng nó sẽ tăng, nhưng không ngờ sau khi mua không lâu giá cổ phiếu liên tục giảm. Nhưng toàn bộ gia sản đều đổ vào cổ phiếu này, cho nên dù giá có giảm, cũng không nỡ bán đi. Nhưng sự tình càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát, cổ phiếu kia sắp sửa rớt giá thê thảm. Nếu không bán tháo, e rằng chẳng còn lại chi. Nam Cung Cẩn hiện tại chính là lâm vào tình cảnh như vậy. Phu nhân Trương Thị ở bên cạnh lo lắng như lửa đốt trong lòng. Đệ ruột của nàng còn đang ở trong Thiên Sư Quân, giờ bị vây khốn ở Phong Châu, phải làm sao đây? Lão gia, người phải cứu Phong đệ, thiếp thân chỉ có một người đệ này, Trương gia còn cần hắn quan xuyến. Trương Thị nức nở. Nam Cung Cẩn đau đầu như búa bổ. Hắn cũng muốn cứu Trương Phong, dù sao Trương Phong còn dẫn theo gần 5.000 thủy sư của Nam Cung gia, nếu bỏ qua đội thủy sư này, thì căn cơ của Nam Cung gia cũng bị tổn hại, tuyến đường thương mại trên biển cũng mất đi lực lượng hộ tống. Đây không phải đơn giản là mất một cánh tay, mà gần như là mất nửa cái mạng của Nam Cung gia. Nàng lập tức viết thư cho Trương Phong, xem có thể gửi đến tay hắn hay không. Ta cũng sẽ gửi một phong thư cho Trần Mặc, để Trương Phong dẫn thủy sư tách khỏi Thiên Sư quân, rồi để quân đội của Trần Mặc tiếp ứng ở Thanh Châu. Đây là diệu kế của Nam Cung Cẩn. Trương Thị vội vàng bắt tay vào việc. Huyện Long Môn, thư phòng. Trần Mặc liếc nhìn địa đồ, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ. Thanh Châu, Mưu Châu, Lân Châu, ba châu lân cận đều đang chìm trong khói lửa chiến tranh, cảm giác như ngọn lửa binh đao ấy có thể lan đến bất cứ lúc nào. Chỉ nắm trong tay 6 vạn binh mã, Trần Mặc vẫn có chút không yên tâm, đang suy tính có nên chiêu mộ thêm 4 vạn binh mã nữa hay không, đúng như lúc trước tuyên bố là có 10 vạn binh mã. Nhưng hắn lại lo lắng tài chính của ba châu không thể kham nổi. Đúng là tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đang lúc sầu não, Tôn Mạnh đến bẩm báo, nói Ninh Uyển cầu kiến. Cho nàng vào, Trần Mặc nói. Rất nhanh, một thân ảnh yếu điệu bước vào thư phòng, Tôn Mạnh thức thời lui ra. Ninh Uyển khoác trên mình một bộ váy áo màu tím nhạt, điểm xuyết hoa văn chim thú, búi tóc mây được vấn cao đầy vẻ đoan trang, khuôn mặt đầy đặn, trắng nõn là không hề vương chút dấu vết của năm tháng, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hồng, mọng nước như muốn nhỏ giọt. Một luồng mỹ phụ nhân khí tức, phong nhục, minh lệ, lặng lẽ tràn ra trong từng cử chỉ. Ninh Uyển tay bưng một chiếc bát sứ, nói, hầu gia, đây là canh mận chua Thanh Vũ vừa nấu, ta mang đến cho người một bát. Nói rồi, nàng đặt bát canh mận chua lên bàn trước mặt Trần Mặc. Đặt chén nước xấu xuống, Ninh Uyển thấy giữa chân mày Trần Mặc mang theo một tia mệt mỏi, đi đến phía sau hắn, ấn hai bả vai cho hắn, vai của hầu gia thật cứng. Lúc này nàng, giống như đã quên câu nói của đối phương mấy ngày trước. Nàng chủ động bưng nước xấu cho Trần Mặc, lại còn ấn vai cho hắn, chủ yếu là theo ý nghĩ trước đó của nàng, thỉnh thoảng cho Trần Mặc một chút ngọt ngào, để cho đối phương luôn giữ được cảm giác mới mẻ đối với mình. Ninh Uyển tuy rằng không phải là võ giả, nhưng trên tay vẫn có mấy phần sức lực, trước kia nàng cũng thường xuyên giúp Lương Tùng ấn vai, tay nghề vẫn rất tốt. Trần Mặc hưởng thụ Ninh Uyển xoa bóp, cúi đầu uống một ngụm nước xấu, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, chỉ cảm thấy thả lỏng không ít. Trần Mặc thả lỏng, hỏi chuyện của La Tần xử lý thế nào rồi, La Dũng có tham gia vào không? Đã xử lý xong rồi, đối với chuyện mà thúc thúc La Tần làm, La Dũng cũng không biết, lúc đó hắn cũng không có ở Mưu Châu, bất quá thê tử của La Dũng biết, hơn nữa còn thu 50 quan tiền của La Tần. Ninh Uyển nhẹ nhàng ân bóp. Vậy Ninh Di ngươi xử trí như thế nào? Trần Mặc hỏi. Ninh Uyển chậm rãi nói, bên phía La Dũng tự nhiên là công tư phân minh, còn về phía thê tử của La Dũng, chính là thu hồi 50 quan tiền mà nàng đã nhận, hơn nữa còn xử phạt nhất định, cũng chính là phạt tiền. Ta biết Ninh Di sẽ xử lý thỏa đáng mà. Trần Mặc uống một ngụm nước xấu, đưa tay về phía sau, đặt ở trên cái mông mềm mại cong vành kia. Thân hình Ninh Uyển run lên, khuôn mặt như ngọc của nàng lập tức nhuốm một mảnh đỏ ửng, không kịp lùi lại hai bước, giận dữ nói, ngươi lại làm càn. Trần Mặc đứng dậy xoay người lại, lúc này hai tay Ninh Uyển nắm hờ đặt ở trước ngực, khẽ cắn môi dưới, một cỗ khí chất thê tử tản ra. Ninh Di đến tìm ta, chẳng lẽ thật sự chỉ đưa một bát nước xấu tới thôi sao? Trần Mặc đi về phía Ninh Uyển. Hắn cũng không phải ngốc tử, trang điểm tinh xảo trên mặt Ninh Uyển, rõ ràng là đã chuẩn bị trước, nếu chỉ mang đến một bát nước xấu, thì cần gì phải như vậy? Đi đến gần, liền ngửi được trên người Ninh Uyển có một mùi thơm thanh nhã trộn lẫn với mùi phấn son, thậm chí còn có cả mùi hương cơ thể nhàn nhạt không thể nói rõ là mùi gì, bay tới, rất dễ ngửi. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của hắn, khuôn mặt Ninh Uyển càng đỏ, lại lùi về phía sau, nhưng không gian phía sau bàn sách không lớn, lùi lại hai bước, lưng đã dựa vào bàn sách, đụng phải một cuốn sách rơi xuống. Cẩn thận, hắn mắt nhanh tay lẹ, bắt lấy cuốn sách rơi, đặt lại chỗ cũ, khẽ cười nói, thiếu chút nữa là đập vào đầu rồi. Hai người này dán vào nhau rất gần, vô cùng thân mật, đôi gò bồng đỏ dán vào ngực hắn, khiến cánh mũi Ninh Uyển không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, nàng một tay chống vào ngực hắn, đẩy ra ngoài, ngăn cản hắn càng thêm quá phận, nói, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Hắn một tay nắm lấy bàn tay Ninh Uyển đang chống đỡ vào ngực mình, một tay nắm lấy cằm chân bóng trắng nõn của nàng, từ góc độ trên cao nhìn xuống của hắn, có thể nhìn thấy một nửa bầu ngực trắng nõn như ngọc của nàng. Cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình, Ninh Uyển cảm thấy hai má mình nóng lên không ít, hô hấp cũng nhanh hơn vài phần, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêng đầu, má áp vào kệ sách, nói. Người phía dưới phản ánh, Triệu Tử Long thất tiên thất xuất mà ngươi viết, khách nhân rất thích nghe, nhưng đã nghe lâu như vậy, đều đã nghe chán rồi, muốn biết chuyện sau đó. Hiện tại trời nóng, người ăn lẩu ít đi rất nhiều, hiện tại món bán chạy nhất của tiểu lâu là nước xấu cùng một ít trà bánh, mà chuyện mới có thể hấp dẫn khách nhân đến nhiều hơn. Dù sao trời nóng như vậy, nếu không có gì mới mẻ, bách tính cũng không muốn vào quán tiêu phí. Cái này đơn giản, lát nữa ta viết là được, nhưng Ninh Di định cảm tạ ta thế nào? Hắn nắm lấy cằm Ninh Uyển, để nàng nhìn mình. Ninh Uyển, đây là chuyện làm ăn của ngươi, ta chỉ giúp ngươi kiếm thêm tiền, sao lại bắt ta cảm tạ ngươi chứ? Đây là tiểu lâu của ngươi, Ninh Uyển tức giận nói. Ninh Di không phải cũng có cổ phần sao? Hắn nhẹ nhàng nói. Ta không cần nữa. Vậy không được, Ninh Di không nói, ta sẽ tự mình đòi. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi của Ninh Uyển, trái ngọt này cũng đã chín, thuận tay hái luôn. Ninh Uyển đỏ mặt, hơi vùng vẫy một chút, rồi mặc cho thiếu niên kia xâm chiếm, trên mặt nổi lên hai vệt đỏ ửng như say rượu, kéo dài từ vành tai đến chiếc cổ thiên nga, trắng hồng đan sen. Đến khi hắn sắp không thở nổi, mới tách đôi môi của Ninh Uyển ra. Mà Ninh Uyển là người bình thường, rõ ràng không biết nín thở như hắn, sau khi tách môi, Ninh Uyển nghiêng người cúi xuống, nếu không có hắn đỡ, sợ rằng nàng đã ngồi bệt xuống đất. Sau khi bình tĩnh lại, Ninh Uyển nắm chặt tay, liên tục đấm vào vai hắn, trách mắng, ngươi muốn chết à, ta sắp ngạt thở rồi. Lúc này, nàng lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân. Ninh Di cũng thích mà, hắn ôm lấy mỹ nhân. Ninh Uyển không biết có phải bị nói trúng hay không, có chút thẹn quá hóa giận nói, còn không phải do ngươi làm càn, ta căn bản không thể phản kháng. Hắn cười, hôn nhiều sẽ quen thôi. Đừng có giỡn, Ninh Uyển vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng hắn rõ ràng không dừng lại ở đây, cười nói, kinh nguyệt của Ninh Di chắc đã qua rồi nhỉ. Ninh Uyển sững sờ, sau đó vùng vẫy dữ dội, như muốn bốc khói trên đầu, vội nói, không được, không được. Tại sao không được, chẳng lẽ Ninh Di không thích ta? Hắn hỏi. Chữ thích này, đối với Ninh Uyển mà nói cũng không quan trọng, nàng muốn chỉ là một chỗ dựa, nhưng nếu nàng không thích, chẳng phải đồng nghĩa với việc không cần hắn làm chỗ dựa sao? Ninh Uyển linh cơ khẽ động, đây vẫn là ban ngày, quá hoang đường rồi. Trần Mặc sững sờ, Ninh Di chưa từng làm ban ngày sao? Đương nhiên là chưa, Ninh Uyển đáp rất nhanh. Nhưng điều này chỉ khiến Trần Mặc càng thêm hưng phấn, vậy thử xem sao. Ninh Uyển, thấy ánh mắt Trần Mặc như muốn ăn tươi nuốt sống, Ninh Uyển lập tức có chút bối rối, vội nói, để ta suy nghĩ lại được không? Lần trước Ninh Di cũng nói đang suy nghĩ mà, khóe miệng Trần Mặc khẽ nhếch. Ninh Uyển ngẩn ra, thấy Trần Mặc biết lần trước nàng lừa hắn, không khỏi xấu hổ đến nóng bừng cả mặt. Hắn rõ ràng biết nàng giả vờ, nhưng không vạch trần, thật là xấu hổ quá. Thấy Ninh Uyển không nói lời nào, Trần Mặc vuốt ve má nàng cười nói, cũng không phải không thể để Ninh Di suy nghĩ lại. Hử, Ninh Uyển ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Trần Mặc ghé tai nói nhỏ, chính là chuyện lần trước đã nói với Ninh Uyển. Ngươi, Ninh Uyển lại nổi giận, nhưng Trần Mặc nhanh chóng nói, Ninh Di, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Hạ Chỉ Ngưng đá là vì lúc đầu Trần Mặc cũng dùng giọng điệu này khiến nàng phải cúi đầu. Nay hắn lại dùng chiêu cô ấy với Ninh Uyển, sao có thể không đá cho một phát. Thấy thiếu niên tướng hầu ngày thường cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử của hàng triệu người, giờ đây ôm chặt lấy thân mình như đứa trẻ, Ninh Uyển chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Khuôn mặt xinh đẹp kia như phủ một lớp phấn hồng, nàng thẹn quá hóa giận, ngươi nhất định phải làm nhục ta như vậy sao? Sao lại là làm nhục? Ta và Ninh Di hai lòng cùng hướng về nhau, đây chẳng qua chỉ là chuyện vui giữa phu thê mà thôi. Trần Mặc cũng không hiểu vì sao nữa, nếu nói về dung mạo, hai tỷ muội Hạ gia hơn Ninh Uyển một bậc, nếu nói về vòng một, thì Hàn An Nương cũng hơn nàng. Hơn nữa, Ninh Uyển cũng chẳng phải khuê nữ gì, nàng đã gả cho người khác, nhưng khí chất kiều mị trên người nàng lại khiến hắn mê mẩn. Đặc biệt là niềm vui khi ôm lấy thân hình đẫy đà mềm mại kia vào lòng. Nếu đặt nàng cùng An Nương một chỗ, hoặc là cùng Tuyết Nhi, thêm vào đó là cảm giác tương phản giữa sự giận dỗi nhẹ nhàng của Ninh Uyển khi nàng kháng cự, Trần Mặc chỉ cảm thấy như có một luồng linh hồn bay thẳng lên thiên linh cái. Ai hai lòng cùng hướng về nhau với ngươi chứ? Ninh Uyển cảm thấy vừa giận vừa thẹn, rõ ràng là ngươi cứ từng bước ép sát. Thôi mà, Ninh Di ngoan, ngươi chiều ta một lần đi. Không thì lát nữa ta cũng hầu hạ ngươi một lần. Trần Mặc cúi đầu hôn lên khóe môi Ninh Uyển, vừa nói vừa hôn. Lời này của Trần Mặc như đánh trúng trái tim Ninh Uyển. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên kia, nàng biết nếu không chiều ý hắn thì hôm nay đừng mong ra khỏi thư phòng này. Khuôn mặt Ninh Uyển đỏ bừng. Nàng nắm chặt lấy vạt áo, chỉ một lần này thôi. Được, Trần Mặc đồng ý rất nhanh, hồi đó Hạ Chỉ Ngưng cũng nói như vậy. Ninh Uyển hít sâu một hơi, thấy Trần Mặc cứ nhìn mình chằm chằm thì vội nói, ngươi. Ngươi đừng cứ nhìn ta mãi như vậy. Ai bảo Ninh Di đẹp thế, Trần Mặc nịnh nọt, ngọt như mía lùi. Ninh Uyển lườm Trần Mặc một cái, đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy toát lên vẻ dịu dàng của một thê tử. Trên dái tai trắng nõn, viên khuyên tai bạc lấp lánh. Tuy nhiên, chuyện xấu hổ này nàng chưa từng làm bao giờ. Ngay cả với Lương Tùng, giữa họ cũng chỉ là chuyện vợ chồng đơn giản nhất, thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Khẽ ngẩng đầu định hỏi, nhưng thấy ánh mắt của thiếu niên chưa từng rời khỏi mình, lòng dạ rối bời, khuôn mặt thoáng cứng lại, lông mày nhướng lên, đôi mắt trong veo hiện lên một tia giận dữ, đã bảo đừng nhìn ta mãi như vậy rồi. Ta không làm nữa. Đến lượt Trần Mặc cuống lên, đừng mà, Ninh Di, không phải đã hứa rồi sao? Không được gọi ta là Ninh Di. Được. Không được nhìn ta. Được. Ta không biết làm. Được rồi. Để ta dạy người. Vào buổi chiều, trời âm u, gió nhẹ thổi qua sân sau. Hàn An Nương mời Dịch Thi Ngôn, hai tỷ muội Hạ gia, Lương Tuyết và Nam Cung Như ra ngắm hoa sen. Tháng 7 là thời điểm hoa sen nở rộ nhất, cả đầm sen đều bừng nở. Hoa sen thường nở trong 3 đến 4 ngày, một số loài hoa kép có thể nở từ 10 đến 13 ngày. Đến cuối tháng 7, những bông hoa sen muộn nhất cũng sẽ tàn. Thực ra cũng chẳng có gì để ngắm, hoa sen đã xem đi xem lại nhiều lần rồi. Chủ yếu là trời nóng quá chẳng biết đi đâu. Thấy nắng dịu bớt, Hàn An Nương liền gọi mọi người ra trò chuyện. Trước khi Trần Mặc cưới vợ, Hàn An Nương đóng vai trò như chính thất trong hậu viện. Nàng đứng cùng Dịch Thi Ngôn, nhìn Hạ Chí Ngưng đang cho cá ăn bên hồ, nhẹ nhàng hỏi, "Chí Ngưng muội muội, muội có biết Nhị Lang dạo này bận gì không? Hắn không nói với Hàn tỷ tỷ sao?" Hạ Chí Ngưng ngạc nhiên hỏi. Hàn An Nương lắc đầu, "Ta cũng không hỏi, chuyện của nam nhân ta thường không can thiệp, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò nên hỏi thăm muội một chút." Hạ Chí Ngưng cũng lắc đầu, "Ta cũng không biết, mấy ngày nay hình như hắn đều sang chỗ Tuyết muội." Lương Tuyết đang ngẩn ngơ nhìn hoa sen, nghe vậy khuôn mặt liền đỏ bừng, nhanh chóng lan đến tận mang tai. Mấy ngày nay, Mạc Lang quả thực rất mê đắm nàng, hận không thể từ đầu đến chân. Ta cũng không biết, Lương Tuyết khẽ nói. Phong Châu và Lũng Hữu đều đã có chiến sự, đặc biệt là Phong Châu, chiến thuyền của Thủy Sư Hoài Vương sắp tiến đến Thanh Châu rồi. Phu quân chắc đang bận chuyện này, Nam Cung Như nói. Trong số các nữ tử ở hậu viện, Nam Cung Như là người có tin tức linh thông nhất. Nàng có nhà mẹ đẻ chống lưng, Tẩu Tẩu Mã Thị cũng sống ở Long Môn huyện, thỉnh thoảng lại đến nhà trò chuyện với nàng. Nghe vậy, Hàn An Nương và những người khác đều nhìn về phía Nam Cung Như. Mặc dù Hàn An Nương và những người khác vào cửa trước Nam Cung Như, nhưng trước mặt nàng, họ cũng không dám tỏ ra hơn. Dù sao Nam Cung Như cũng có nhà mẹ đẻ chống lưng, ngay cả Trần Mặc cũng phải nể nang vài phần. Còn họ, hoặc là gia đình tan nát, hoặc là nhà mẹ đẻ suy yếu. Còn Lương gia, đến giờ vẫn chưa thừa nhận cuộc hôn nhân của Lương Tuyết và Trần Mặc. May mắn là Nam Cung Như không dựa vào nhà mẹ đẻ để lên mặt ở hậu viện này. Vậy chẳng phải lại sắp có chiến tranh sao? Hàn An Nương không biết nhiều, nên giọng nói có phần lo lắng. Mới yên ổn được bao lâu chứ? Hạ Chỉ Tình tiếp lời, Mạc Lang hiện đang dưỡng sức, nếu không đến lúc cần thiết, hắn sẽ không khai chiến. Hơn nữa, hắn đã ký hiệp ước không xâm phạm với Hoài Vương, nên chắc sẽ không có chiến tranh đâu. Tốt nhất là đừng bao giờ có chiến tranh, mỗi lần chiến tranh, rất nhiều người phải chết. Lần trước khi thiếp chưa đến Thanh Châu, nữ tử Lý Bán Ngó Sen ở ven đường đã khóc rất thảm thiết. Con trai nữ tử ấy gia nhập Thần Dũng Vệ, nhưng đã tử trận khi chinh phạt Mưu Châu. Dịch Thi Ngôn thở dài. Chiến tranh thì sao tránh khỏi có người chết, hiện nay là thời loạn, từ quốc trung thừa tướng nắm quyền, khắp nơi đều có kẻ ôm mộng bá vương, chẳng mấy ai muốn nghe lệnh thiên tử nữa. Hắn chiếm cứ ba châu, cho dù hắn không muốn khai chiến, người khác cũng sẽ không để hắn yên ổn. Hạ Chỉ Ngưng hiểu binh thư, đối với chuyện thiên hạ đã hiểu khá rõ. Mảnh đất này, thời loạn như hiện nay, đã xảy ra không chỉ một lần, nhưng cuối cùng vẫn thống nhất. Thấy bầu không khí trở nên trầm lắng, Hàn An Nương không thể bàn tiếp nên vội đổi chủ đề, trời không nóng, bọn ta ra phố dạo chơi đi. Được đó, Dịch Thi Ngôn vốn hoạt bát, thích chơi đùa. Cả nhóm hướng ra ngoài. Họ ra ngoài chơi, thường phải báo cho Trần Mặc một tiếng để hắn cử một đội thân binh hộ tống. Không phải để phô trương mà là vì vấn đề an toàn. Thấy Trần Mặc không ở đại sảnh, cả nhóm đi về phía thư phòng. Ngoài hành lang thư phòng, Tôn Mạnh mặc giáp, đeo đao ngang hông, tay đặt trên chuôi đao. Thân hình vạm vỡ của hắn trông có vẻ oai phong lẫm liệt, như một vị thần giữ cửa. Nhưng khi thấy Hàn An Nương và những người khác đến, Tôn Mạnh lập tức hoảng sợ, vội vàng ngăn họ lại, hầu gia đang bàn chuyện trong thư phòng, các phu nhân có việc gì có thể nói với thuộc hạ. Hàn An Nương khẽ gật đầu với Tôn Mạnh, rồi nhẹ nhàng nói cũng không phải việc gì quan trọng, chỉ là... Uệ, chưa kịp nói hết câu, một bóng dáng từ trong thư phòng lao ra, vịn vào cột hành lang và cúi xuống nôn khan, như muốn nôn cả tim gan phổi ra ngoài. Hàn An Nương, các nữ nhân khác, Tôn Mạnh, Ninh Di, sao người lại ở đây, người bị sao vậy, khuôn mặt Lương Tuyết biến sắc. Vội chạy tới đỡ Ninh Uyển, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng. Lương Tuyết thấy tóc Ninh Uyển hơi rối, trang điểm cũng có vẻ nhòe đi. Một lúc sau, Ninh Uyển mới bình tĩnh lại, nhìn thấy các nữ nhân khác đứng ở hành lang, nàng hoảng hốt quay lưng đi, nhanh chóng chỉnh trang lại rồi mới quay lại nói, ta bàn chuyện từ lâu với hầu gia, có lẽ bị cảm lạnh nên mới vậy. Nếu không có việc gì, ta xin phép đi trước. Ninh Uyển cũng không biết mình nói gì nữa, bị Trần Mặc làm nhục xong, lại bị Lương Tuyết và mọi người phát hiện, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nói xong, nàng liền gạt tay Lương Tuyết, chạy như bay đi. Lương Tuyết, Hạ Chỉ Ngưng nhìn bóng dáng Ninh Uyển chạy trốn, ánh mắt thoáng hiện lên tia sáng. Dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng cũng đoán được phần nào. Trong lòng thầm mắng Trần Mặc, tên khốn này, giữa ban ngày ban mặt mà. Hàn An Nương không hiểu nhiều như Hạ Chỉ Ngưng, nhưng qua phản ứng của Ninh Uyển, nàng cũng đoán được trước đó đã có chuyện gì xảy ra. Trong lúc mấy nữ tử đang tròn mắt nhìn nhau, Trần Mặc như không có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi thư phòng. Ngạc nhiên hỏi An Nương, các người đến có việc gì không? Nhị Lang, ngươi và Ninh Uyển vừa rồi. Hàn An Nương nhíu mày hỏi. Ngươi nói Ninh Di sao? Nàng vừa bàn chuyện tiểu lâu với ta, không biết sao tự nhiên thấy khó chịu trong người nên ra ngoài rồi. Ồ, Hàn An Nương dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không đoán mò, nhẹ nhàng nói, Nhị Lang, ta và các muội muốn ra ngoài dạo chơi. Trần Mặc quay sang Tôn Mạnh, Tôn Mạnh. Có mặt tướng. Dẫn một đội người theo bảo vệ họ. Rõ. Trong lúc dạo phố, Hàn An Nương và Hạ Chỉ Tình như có ý ngầm, tiện thể mua vài loại dược liệu. Lương Tuyết và những nữ tử khác không hiểu, còn tưởng rằng Hàn An Nương cũng không khỏe. Ngày 1 tháng 8, Trần Mặc gặp Ngô Trường Lâm, người từ Lân Châu đến. Theo thông tin Tả Lương Luân cung cấp, Ngô Trường Lâm đã hơn 40 tuổi, nhưng khi gặp mặt, trông hắn khá trẻ, chỉ như người hơn 30 tuổi. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, thắt lưng cùng tông, trông như một công tử nhà giàu nho nhã. Nhưng con số 1027, màu đỏ trên trán cho thấy hắn là một võ giả tứ phẩm. Ngô gia có gen rất tốt, Ngô Trường Lâm cũng có dung mạo anh tuấn, để lại ấn tượng khá tốt về ngoại hình. Trần Mặc tiếp đón hắn ở đại sảnh, tỏ vẻ khách khí. Ngô thiếu tộc trưởng từ xa đến đây, ta không ra đón tiếp, mong được thứ lỗi. Trần Mặc cùng Giang Đông Ngô gia chưa từng có qua lại, cho nên đối với Ngô Trường Lâm đến đây, trong lòng mơ hồ có thể đoán được vài phần. Đối với thái độ của Trần Mặc, Ngô Trường Lâm không ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy có gì được sủng ái mà lo sợ, ngược lại cảm thấy hắn nên như vậy. Đương nhiên, sợ hãi binh khí của Trần Mặc là một chuyện, từ trong nội tâm, Ngô Trường Lâm là xem thường Trần Mặc. Đối với chân chính thế gia đại tộc mà nói, đều là xem xuất thân. Lúc trước Thiên Sư quân càn quét phương Bắc, làm loạn sôi sùng sục, nhưng bảy đại danh môn vọng tộc lại không có một nhà thân cận Thiên Sư quân. Không chỉ là bảy đại danh môn vọng tộc, phàm là những thế gia lâu đời, cũng không có một nhà nào xem trọng Thiên Sư quân. Trong lòng Ngô Trường Lâm, Trần Mặc chỉ là một tên chân lấm tay bùn, thôn phu, người thua bỉ, bất quá là vận khí tốt mới có được bước này, không tính là gì. Mà Ngô gia chính là thế gia ngàn năm, trải qua mấy triều, văn hóa thâm hậu, lịch sử lâu dài. Thời Đường, Ngũ Tinh thất gia thậm chí xem thường hoàng tộc. Đương nhiên, xem thường thì trở về xem thường, tu dưỡng của mình bảo hắn, để cho hắn ngoài mặt không lộ ra một tia vẻ mặt khinh thường, mà là khom người một lễ tại hạ Giang Đông Ngô gia Ngô Trường Lâm, gặp qua Bình Đình hầu. Một phen khách sáo sau, Trần Mặc mời Ngô Trường Lâm lên ngồi, nhưng người sau lại ngồi ở dưới, Trần Mặc cũng không cưỡng bách, để cho người dưới dâng trà. Chờ Ngô Trường Lâm nhấp một ngụm trà sau, Trần Mặc cười nói, không biết Ngô thiếu tộc trưởng ngàn dặm xa xôi mà đến, có việc gì? Sớm nghe nói Bình Đình hầu là thiếu niên anh kiệt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, một biểu nhân tài. Ngô Trường Lâm cũng chụp một chuỗi cầu vồng, mới vào chính đề. Tại hạ vừa vào Ngô Châu sau, liền thấy Ngô Châu trật tự ổn định, bách tính hòa hợp an khang, một bộ phồn hoa náo nhiệt, ở trong loạn thế này, thực sự không dễ. Tại hạ biết hầu gia không muốn khơi mào chiến tranh, chỉ muốn bách tính dưới trướng hạnh phúc an khang, nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Ngô gia ta, xưa nay yêu thích hòa bình, hiện cùng Lân Châu của hầu gia chính là hàng xóm, vì hòa bình ổn định, phồn vinh hưng thịnh của bách tính hai bên, đặc biệt thay mặt mấy trăm vạn bách tính Giang Đông, tới đây cùng hầu gia kết thành hữu hảo, tương hỗ thông thương. Ý tứ chính là, người đừng tới đánh ta cũng không đi trêu chọc ngươi, mọi người hòa bình ở chung. Trần Mặc lại cố ý làm bộ nghe không hiểu, nói, Ngô thiếu tộc trưởng, chúng ta có phải có cái gì hiểu lầm? Ngô Trường Lâm, Giang Đông vẫn là triều đình nộp thuế trọng địa, hơn nữa vẫn không có không giao thuế, Ngô gia cũng không có cùng gian tặc nghịch đảng cấu kết ở cùng một chỗ, là đại tống của ta trung thần trụ cột. Mà ta là triều đình Trinh Tây tướng quân, cùng thiếu tộc trưởng đều là thần tử của đại tống, vì triều đình, vì bệ hạ hiệu lực. Cho nên, chúng ta đã là hàng xóm hữu hảo, hà tất lại kết? Đây chẳng phải là nhiều chuyện. Ngô Trường Lâm, tuổi không lớn, miệng lại sẽ nói. Dựa theo lời này của ngươi, làm sao làm cho Ngô gia ta, cùng ngươi là một nhóm giống nhau? Ít ở chỗ này kéo quan hệ. Ngô Trường Lâm trầm mặc một ít, cười nói cũng không phải sao, tại hạ cũng là như vậy cho rằng, nhưng bách tính Giang Đông sợ a, Ngô gia nhưng lại tín nhiệm hầu gia ngươi, nhưng bách tính lại không hiểu rõ hầu gia ngươi, hôm nay loạn thế này, bách tính sợ hãi binh phong của hầu gia, trong lòng khó an. Mà Ngô gia ta lại làm đại biểu của bách tính Giang Đông, tự nhiên là muốn giúp bọn hắn tiêu trừ trong lòng bất an này, còn xin hầu gia lý giải. Âu, nghe vậy, Trần Mặc cố ý kéo dài ngữ điệu, nhíu mày nói, cư nhiên còn có việc này. Cũng không phải sao, Ngô Trường Lâm thở dài, cúi đầu uống một ngụm trà, nhưng chú ý lực lại vẫn luôn ở trên người Trần Mặc, muốn nhìn xem hắn làm sao giải quyết. Nhưng thấy hắn uống trà, Trần Mặc cũng uống một ngụm trà, hơn nữa từ trong chén trà phất một chút mặt trà, nói, đều nói Giang Nam trà ngon, nhất là cái đầu trà kia, non, thơm, nhập khẩu ngọt ngào, dư vị lâu dài, đáng tiếc ta làm sao cũng làm không được. Hầu gia nếu là thích, vừa vặn trong tộc thu mua một ít, liền tặng cho hầu gia. Ngô Trường Lâm nói, hay, đây làm sao được, Trần Mặc buông chén trà, nói, vô công không thụ lộc, hơn nữa đầu trà này nghe qua giá cả cũng không thấp. Thấy Trần Mặc đông kéo tây kéo, đề tài đã không biết lệch đến đâu đi, Ngô Trường Lâm liền biết Trần Mặc là cái không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, nói, hầu gia đây là nơi nào nói. Hầu gia vì nước vì dân, đừng nói là uống đầu trà, coi như là cho một tòa trà sơn cũng không quá phận. Thiếu tộc trưởng quá khen ta rồi. Tại hạ nói thật lòng, Ngô Trường Lâm cũng đặt chén trà xuống, nói, hầu gia vì nước lao tâm khổ tứ, vì hòa bình ổn định của bách tính hai vùng chúng ta, tại hạ thay mặt Ngô gia làm chủ, tặng 30 vạn quan cho hầu gia, để hầu gia cải thiện dân sinh. Trần Mặc giả vờ kinh ngạc, sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc, thiếu tộc trưởng đây là có ý gì? Ta, Trần Mặc, là quan viên được bệ hạ ban tặng chức vị, hưởng bổng lộc của triều đình, sao có thể nhận tiền của Ngô gia ngươi, vậy ta thành cái gì chứ? Sau đó, còn phê bình cả Ngô Trường Lâm. Ngô Trường Lâm, ngươi có thể biết xấu hổ một chút được không? Hầu gia hiểu lầm rồi, chút tiền này chỉ là tấm lòng của ta, không đáng là gì, hơn nữa đây là để cho bách tính. Ngô Trường Lâm nói, lại từ chối hai lần nữa, Trần Mặc mới, miễn cưỡng, nhận lấy, nói, đã là tấm lòng của thiếu tộc trưởng, vậy ta thay mặt Bách Tính Lân Châu cảm ơn thiếu tộc trưởng. Ngô Trường Lâm mỉm cười gật đầu, ngay khi hắn nghĩ rằng chuyện này có thể bàn xong. Trần Mặc tiếp tục nói, nghe nói nữ tử Giang Đông dịu dàng động lòng người, yên tĩnh hiền hòa, còn có thể nói một tiếng môn nông miễn ngữ, nghĩ ta đã 19 tuổi rồi, sắp đến tuổi nhược quán, còn chưa cưới vợ, ai? Ngô Trường Lâm, ý tứ này, hắn nào còn nghe không hiểu. Đây cũng quá không biết xấu hổ rồi, nhận tiền còn chưa đủ, còn nhớ thương nữ nhi Ngô gia. Ngô Trường Lâm giả vờ không nghe hiểu. Nếu để nữ tử Ngô gia gả cho hắn làm thê tử, vậy thì triệt để buộc chặt cùng hắn rồi. Hắn chỉ muốn thay bình, không muốn dính vào tranh chấp thiên hạ này. Hơn nữa ngươi còn chưa có tư cách này. Ngô Trường Lâm cười nói, vậy thì vẫn là nữ tử Giang Nam hơn một bậc, bất quá nếu Hầu gia thật sự thích, trong tộc có vài người đã điều giáo tốt, có thể cùng nhau tặng cho Hầu gia. Nơi này Lương gia tử, chỉ chính là Ngô gia từ nhỏ bồi dưỡng thị nữ. Thấy Ngô Trường Lâm giả vờ hồ đồ, trong lòng Trần Mặc hơi trầm xuống, hắn xác thực là muốn cưới Ngô gia nữ, muốn phát triển, không có thế gia đại tộc trợ giúp là rất khó. Hắn không thể nói thẳng ra, như vậy sẽ rơi vào thế hạ phong, hơn nữa nếu đối phương còn từ chối, cũng mất mặt. Cưới vợ một người là đủ rồi, đâu cần mấy người. Trần Mặc cười từ chối, sau đó nói, thiếu tộc trưởng đã đến Ngô Châu, chắc hẳn cũng nghe nói về Phúc Trạch Lầu, trời không còn sớm nữa, ta mời thiếu tộc trưởng đến Phúc Trạch Lầu ăn một bữa. Ngô Trường Lâm biết Trần Mặc đang tỏ ý không hài lòng, nhưng chuyện cưới nữ nhi Ngô gia, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì vậy, hắn lại bày tỏ sẵn sàng tặng thêm cho Trần Mặc 50 vạn thạch lương thực. Trần Mặc lúc này mới cười nói Ngô Trường Lâm thật là một hảo hữu của ta. Ngô gia ở Giang Đông, nền tảng thâm hậu, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt, muốn ổn định Giang Đông, nhất định phải lôi kéo Ngô gia. Năm xưa Sở Thái Tổ mạnh mẽ như thế, cũng không dám diệt cả Ngô gia, chỉ xóa bỏ chủ mạch của Ngô thị, vẫn phải lôi kéo Ngô gia. Nếu tham gia vào tranh chấp các thế lực trong thiên hạ, thì kết quả sẽ không giống như vậy, bất cứ chủ nhân thiên hạ nào cũng sẽ không cho phép một thế lực nào đó quay trở lại đỉnh cao, nhất định sẽ tìm cách tiêu diệt. Trần Mặc này, trăm phương ngàn kế muốn kéo Ngô gia xuống nước, cũng không nghĩ xem xuất thân của hắn có xứng không. Ngô Trường Lâm rời đi, Trần Mặc thở dài, hắn thực sự muốn kết thông gia với Ngô gia. Dù sao nếu có thể kết thông gia với Ngô gia, có thể tránh được nhiều đường vòng, có thể có được một phần tử đệ và tài nguyên của họ, còn có thể mượn sức ảnh hưởng của Ngô gia, chiêu mộ hiền tài. Nếu thực hiện tốt, tình trạng thiếu nhân tài nội chính dưới tay hắn sẽ được cải thiện ở một mức độ nhất định. Ở Đại Tống Hoàng Triều, tỷ lệ dân chúng không biết chữ chiếm hơn 90%, 10% còn lại biết chữ, hầu như đều xuất thân từ các gia tộc địa phương. Đây cũng chính là lý do tại sao, hàng ngàn năm qua, triều đình chỉ có thể đàn áp các gia tộc, không thể tiêu diệt được họ. Bởi vì triều đình muốn trị vì thiên hạ, phải dựa vào các gia tộc, không thể để một nông dân không biết chữ giúp mình quản lý châu huyện. Được rồi, cho dù người phớt lờ dư luận, thực sự để một dân thường không biết chữ giúp người quản lý châu huyện, sau khi hắn nhậm chức có thể làm được bao lâu? Những người bên dưới có nghe lời hắn không? Vì vậy, hoàng đế biết rằng các gia tộc không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể đàn áp, vì vậy khoa cử ra đời. Mặc dù hệ thống khoa cử khiến con đường thăng tiến chính trị trở nên công bằng và bình đẳng hơn, đồng thời mở rộng nguồn quan chức, nhưng phần lớn những người thi đỗ khoa cử vẫn xuất thân từ các gia tộc lớn. Tuy nhiên, Ngô gia không muốn, hắn cũng không thể ép buộc. Phát động chiến tranh cần có lý do. Lý do này phải đặt ngươi vào vị trí chính nghĩa, mà Ngô gia lại không hề chọc giận hắn. Hơn nữa, hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, Lũng Hữu, Phong Châu đều có chiến sự, hắn không muốn vô cớ khai chiến với Ngô gia. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8 năm Tuyên Hòa thứ 9, thời tiết không tệ, gió nhẹ mặt trời ấm áp, gió ấm phất phơ. Trần Mặc lần lượt nhận được mật tín của Cảnh Tùng Phủ và Nam Cung gia. Đề nghị của Cảnh Tùng Phủ giống hệt ý nghĩ của Trần Mặc. Còn mật tín của Nam Cung gia khiến Trần Mặc vô cùng vui vẻ. Nam Cung gia đã sốt ruột. Cuối cùng thì nó cũng biết sốt ruột rồi. Trần Mặc không ngờ, Nam Cung gia lại có một đội thủy sư gần 5.000 người ở trong Thiên Sư quân, bị vây khốn ở Phong Châu, muốn hắn ra tay cứu giúp. Theo lý mà nói, Trần Mặc đã nạp Nam Cung Như, coi như là người một nhà, với Nam Cung gia, cứu giúp là chuyện đương nhiên. Nhưng không ai là kẻ ngốc, Trần Mặc biết Nam Cung gia đang đặt cược hai đầu, mà đặt cược nhiều hơn ở phía Thiên Sư quân, còn đặt cược ít ở chỗ hắn. Hơn nữa Nam Cung gia cũng không muốn dây dưa quá sâu với hắn, nếu không cũng sẽ không tình nguyện đưa một nữ tử chi thứ đến làm thiếp, cũng không chịu để nữ tử dòng chính gả cho hắn làm thê. Làm như vậy, cho dù thuyền ở đây của hắn bị chìm, Nam Cung gia cũng nhiều nhất là từ bỏ Nam Cung Như, mặc kệ Nam Cung Như sống chết, coi như số tiền này trôi theo dòng nước. Nhưng nữ tử dòng chính thì khác. Chỉ là không ngờ được rằng hiện tại thuyền của Thiên Sư quân lại chìm. Đúng lúc này, Tôn Mạnh đi tới trước mặt Trần Mặc, thấp giọng nói bên tai hắn, Thất phu nhân tới. Thất phu nhân trong miệng Tôn Mạnh chính là Nam Cung Như. Khác với Hàn An Nương, các nàng tự sắp xếp thứ tự theo tuổi tác. Những người dưới trướng Trần Mặc là sắp xếp thứ tự theo thời gian những nữ tử này lần lượt làm thiếp của Trần Mặc. Trong đó nhị phu nhân là Dịch Thi Ngôn, tam phu nhân là Hàn An Nương, tứ phu nhân và ngũ phu nhân là Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng, lục phu nhân là Lương Tuyết, thất phu nhân là Nam Cung Như. Bởi vì Trần Mặc vẫn chưa lấy vợ, cho nên vị trí đại phu nhân vẫn bỏ trống. Dù vị trí đó còn trống, cũng không thể để người khác tạm thời chiếm giữ. Sau khi được thông báo, Nam Cung Như nhẹ nhàng bước vào. Nam Cung Như đến vội vàng, chưa trang điểm, đôi mắt hơi đỏ, dường như đã khóc trước đó. Vừa vào, nàng đã muốn khóc, phu quân. Như Nhi sao vậy? Trần Mặc bước lên nắm lấy tay nhỏ của Nam Cung Như. Cầu phu quân cứu phụ thân tiếp, Nam Cung Như giơ tay lau nước mắt, rồi nói, vừa rồi tẩu tẩu đến, nói. Nói, Nam Cung Như từ từ kể lại mọi chuyện. Hóa ra, phụ thân của Nam Cung Như, Nam Cung Hiến, cũng ở trong đội tùy sư này của Nam Cung gia, giữ chức hiệu úy của Doanh Ba. Ý định ban đầu là để Nam Cung gia có một địa vị nhất định trong Thiên Sư quân, nhưng không ngờ lại bị vây khốn ở Phong Châu. Nam Cung Như cũng chỉ mới nghe Mã Thị nói lại. Trước đó, Nam Cung Như chỉ biết phụ thân bị gia tộc điều ra ngoài, nhưng cụ thể làm gì thì không biết. Trần Mặc nhướng mày, như đang chờ đợi hắn vậy. Đại gia tộc quả nhiên nhìn xa trông rộng. Trần Mặc đoán rằng, chính vì phụ thân của Nam Cung Như ở trong đội tùy sư này, nên Nam Cung gia mới đặc biệt chọn Nam Cung Như làm tiếp cho hắn. Họ đã chuẩn bị từ lâu. Bây giờ nhạc phụ đang ở Phong Châu, xem hắn có cứu không. Nhìn Nam Cung Như khóc như hoa lê đẫm mưa, Trần Mặc ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vai nàng, dứt khoát nói. Như Nhi, chúng ta là người một nhà, phụ thân nàng cũng là phụ thân ta, mẫu thân nàng cũng là mẫu thân ta. Nay nhạc phụ đại nhân bị vây khốn ở Phong Châu, vi phu sao có thể không cứu. Phu quân, Nam Cung Như cảm động đến khóc, dựa vào lòng Trần Mặc, vì nàng biết chuyện này rất khó thành, nhưng phu quân vì nàng mà không chút do dự đã đồng ý. Nếu phu quân cần tiền, thiếp có thể điều một số tiền lương và gia súc từ Xuyên Hải đến, giúp phu quân lo liệu quan hệ. Nàng lấy đâu ra tiền lương? Trần Mặc nói được một nửa, thấy ánh mắt cầu khẩn của Nam Cung Như, lập tức hiểu ra. Nam Cung Như lo Trần Mặc hiểu lầm, giải thích, đây là của hồi môn phụ thân giúp thiếp tích góp, lần trước là gia tộc cho. Không cần, ta vẫn có chút tiền này, cứ để nhị lão dưỡng già đi. Trần Mặc nói. Trần Mặc nghĩ rằng gia đình Nam Cung Như chỉ là chi thứ trong Nam Cung gia, có thể có bao nhiêu tiền chứ? Nhưng những lời sau đó của Nam Cung Như khiến Trần Mặc sửng sốt. Phụ mẫu không cần nhiều tiền như vậy, Nam Cung Như nói. Có người nào chia tiền nhiều sao, mua vài căn nhà lớn là hết. Phụ mẫu không thiếu nhà, hơn nữa hơn 100 vạn quan tiền, không thể mua hết nhà được. Bao nhiêu, hơn 100 vạn quan, Trần Mặc ngớ người. Trước đây phụ thân giúp gia tộc chạy tàu ở hải ngoại, chạy hơn 10 năm, cũng có chút tích lũy. Nam Cung Như nói. Đó cũng là tiền của nàng, sao ta có thể lấy của hồi môn của nàng? Trần Mặc chính khí nói. Ở Đại Tống Hoàng Triều, nữ tử quý tộc xuất giá đều có của hồi môn, hơn nữa của hồi môn thuộc về bản thân, nếu thê tử không lấy ra để bổ sung chi tiêu gia đình, trượng phu không có quyền động đến. Phu quân chẳng phải vừa nói sao, chúng ta là người một nhà, của thiếp cũng là của phu quân. Nam Cung Như áp má vào ngực Trần Mặc, khuôn mặt ửng đỏ. Sau khi an ủi Nam Cung Như, Trần Mặc lập tức viết thư cho Hoài Vương. Chẳng phải ngươi không cho ta nhúng tay vào chuyện Phong Châu sao? Vậy ngươi cũng phải cho chút lợi ích chứ. Để đội tùy sư này qua đây, không vấn đề gì chứ. Khi Hoài Vương nhận được mật thư Trần Mặc gửi từ Ngu Châu, đã là ngày 20 tháng 8. Từ khi hắn gửi mật thư cho Trần Mặc đến khi nhận được hồi âm, đã gần 3 tháng. Tưởng rằng Trần Mặc sẽ tham gia vào, không ngờ tên tiểu tặc này lại chờ đợi giá cao. Kính huyện, nơi này hiện là đại bản doanh của đại quân Hoài Vương, tập trung 10 vạn đại quân, và còn có binh mã liên tục đến từ các nơi, rõ ràng là muốn tiêu diệt Thiên Sư quân ở Phong Châu. Đại trướng, Hoài Vương ngồi ở vị trí cao nhất, bên dưới là mưu sĩ và tướng quân của Hoài Vương phủ. Đây là thư hồi âm của Trần Mặc, mọi người cùng xem đi. Hoài Vương đặt mật thư của Trần Mặc lên bàn. Đệ Ngũ phủ sinh định lấy, nhưng Lưu Kế nhanh hơn một bước. Lưu Kế lấy được mật thư, còn nhìn Đệ Ngũ phủ sinh với ánh mắt thách thức. Vì Trần Mặc chậm trễ không hồi âm, nội bộ Hoài quân nghĩ rằng Trần Mặc sẽ cấu kết với Thiên Sư quân, nên uy tín của Đệ Ngũ phủ sinh, người đã thúc đẩy hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, giảm sút đáng kể trong nhóm này của Hoài Vương, còn Lưu Kế, người từng chỉ trích Đệ Ngũ phủ sinh, lại được Hoài Vương sùng tín. Đệ Ngũ phủ sinh nhíu mày. Tuy nhiên, nội dung trong mật thư không phải điều Lưu Kế muốn thấy, vẻ mặt vui mừng giảm đi đôi chút, nhưng vẫn có thể lợi dụng được. Hắn lập tức chỉ trích, vương gia, thuộc hạ đã nói rồi, Trần Mặc này là kẻ tiểu nhân, không thể cùng đường, nhưng có người vẫn cố chấp. Giờ tên tặc này lợi dụng tình hình, dám mở miệng đòi chúng ta 14 thành phía Bắc Phong Châu, rõ ràng là thừa nước đục thả câu, đòi cả địa bàn lẫn việc thả một đội tùy sư của Thiên Sư quân qua, thật quá vô sỉ. Lưu Kế, có gì thì nói thẳng, đừng nói móc. Đệ Ngũ phủ sinh nhẹ quát. Hừ, Lưu Kế hừ lạnh. Đưa mật thư cho Đệ Ngũ phủ sinh, nói, tự xem đi, đây là người ngươi coi trọng, đừng nói mật thư này là giả, ngươi nên nhận ra chữ viết của hắn. Đệ Ngũ phủ sinh tức giận giật lấy, xem xong, sắc mặt cũng trầm xuống. Yêu cầu trong thư quả thật là đòi hỏi quá đáng. 14 thành phía Bắc Phong Châu, tương đương với một nửa địa bàn Phong Châu. Còn muốn thả một đội thủy sư của Thiên Sư quân. Không bỏ chút công sức nào mà đòi hỏi nhiều như vậy, chẳng phải coi người khác là kẻ ngốc sao. Điều họ không biết là Trần Mặc cố tình viết như vậy. Vì dù mình nói gì, Hoài Vương cũng sẽ ép giá. Thà như vậy, ngay từ đầu nâng giá lên cao, tạo ra khoảng trống lớn cho cuộc đàm phán. Còn nếu nói thẳng giá thấp nhất, không biết sẽ bị ép đến mức nào. đàm phán, chẳng phải là như vậy sao? Thấy biểu cảm của đệ ngũ phù sinh, Lưu Kế lại đắc ý, ta có nói sai câu nào không? Đối mặt với sự ép buộc từng bước của Lưu Kế, đệ ngũ phù sinh khá khinh thường, đây chính là sự khinh miệt đến từ gia thế, đệ ngũ gia dù có sa sút cũng không xem trọng Lưu Kế và Lưu gia sau lưng hắn. Tuy nhiên, sự hưng thịnh của đệ ngũ gia hiện nay đều dựa vào hắn, khiến hắn phải tìm cách để được Hoài Vương coi trọng trở lại. Sau khi cân nhắc một chút, hắn chắp tay với Hoài Vương ở phía trên, nói, Vương gia, tin tốt. Hoài Vương không vui, Trần Mặc sắp uy hiếp bổn vương rồi, đây có thể coi là tin tốt gì chứ? Là mưu sĩ, đệ ngũ phù sinh tự có tài ăn nói, Vương gia nói sai rồi. Vương gia xem, Trần Mặc dám lớn tiếng đòi hỏi với ngài, chứng tỏ hắn không định giúp thiên sư tặc, càng đòi hỏi nhiều, càng chứng tỏ hắn coi trọng hiệp ước đã ký, không định đơn phương xé bỏ. Ý ngươi là để Vương gia đồng ý yêu cầu của hắn sao? Đệ ngũ phù sinh, ngươi có ý đồ gì? Lưu Kế quát. Đệ ngũ phù sinh đối mặt trực tiếp, nói kẻ thù lớn nhất của quân ta hiện nay là thiên sư tặc, chỉ cần giải quyết thiên sư tặc, chiếm được Phong Châu, chúng ta sẽ không còn lo ngại gì nữa, và những gì chúng ta có được sẽ nhiều hơn những gì chúng ta phải trả rất nhiều. Hơn nữa, ta có nói để Vương gia đồng ý hết yêu cầu của hắn sao? Đệ ngũ phù sinh liếc nhìn Lưu Kế một cái, rồi nói tiếp, Trần Mặc dám đòi hỏi nhiều, chứng tỏ có thể thương lượng. Đệ ngũ phù sinh lại chắp tay với Hoài Vương, thuộc hạ nguyện đến Ngưu Châu lần nữa, để thương lượng việc này cho Vương gia. Vương gia không thể được, Lưu Kế lập tức phản đối. Ngón tay của Hoài Vương nhẹ nhàng gõ lên bàn, do dự. Các mưu sĩ khác thấy Lưu Kế và đệ ngũ phù sinh tranh cãi dữ dội, cũng không dám xen vào, tránh lúc đó lại bị trách nhiệm. Đệ ngũ phù sinh ngẩng đầu quan sát phản ứng của Hoài Vương, cung kính nói, Vương gia, nếu không xử lý tốt chuyện bên Trần Mặc, Vương gia sẽ không thể khai chiến với thiên sư tặc nữa. Hiện nay thiên sư tặc bị vây khốn ở Phong Châu, đã là cung mạnh hết đà. Chỉ thiếu bước cuối cùng này thôi, Vương gia không thể để thất bại được. Đệ ngũ phù sinh nói như vậy, coi như đã nói trung tâm sự của Hoài Vương. Nếu chuyện bên Trần Mặc không giải quyết, hắn sẽ không thể khai chiến với thiên sư tặc. Dù sao nếu đến lúc đó Trần Mặc sẽ bỏ hiệp ước, viện trợ cho thiên sư tặc thì sẽ bất lợi cho bọn ta. Thiên sư quân đã thành ca nằm trong chậu, nếu để chạy thoát thì những nỗ lực trước đó đều phí công. Sau khi có quyết định, Hoài Vương nghiêm mặt nói, đệ ngũ phù sinh. Thuộc hạ có mặt, bổn vương lệnh cho ngươi đi xứ Ngưu Châu, chỉ cần Trần Mặc không đòi địa bàn Phong Châu, những thứ khác đều có thể bàn. Hoài Vương nói, vâng. Đệ ngũ phù sinh vừa đáp xong, sắc mặt Lưu Kế như mất mẹ, nói, Vương gia, không thể được, Trần Mặc có dã tâm, hành động này chẳng khác nào giúp đỡ địch. Nói được một nửa, Hoài Vương đã ngắt lời Lưu Kế, nói, ngươi không cần nói nữa, bổn vương đã quyết định rồi. Đệ ngũ phù sinh được coi trọng trở lại, sau khi ra khỏi đại trướng, thu dọn hành lý đơn giản, rồi không ngừng nghỉ lên thuyền đến Lân Châu rồi mới chuyển đến Ngưu Châu. Long Môn huyện, đang là buổi sáng. Đêm qua Trần Mặc nghỉ ngơi trong phòng của Hàn Nương Tử, Dịch Nương Tử cũng ở đó, lúc này ba người đang dùng bữa sáng. Trần Mặc cũng đang đợi thư trả lời của Hoài Vương, dù sao chỉ khi Hoài Vương đồng ý thì mới giải cứu được thủy sư của Nam Cung gia. Hàn Nương Tử đập vỡ một quả trứng gà sống, cho lòng trắng và lòng đỏ vào một bát cháo nóng, khuấy đều, sau đó cho thêm sữa dê và đường, khuấy đều rồi đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc ngơ ngác nhìn Hàn Nương Tử, như muốn nói cái này ăn được sao? Dù sao hắn chưa ăn đã ngửi thấy mùi tanh rồi. Nhị lang, cái này ngon lắm, hơn nữa còn bồi bổ cơ thể cho chàng. Hàn Nương Tử nói. Lời vừa dứt, mặt Dịch Nương Tử bên cạnh đỏ bừng. Đêm qua ba người gần như quậy phá cả đêm. Nhìn ánh mắt quan tâm của Hàn Nương Tử, Trần Mặc không nỡ để nàng thất vọng, đành bóp mũi, cắn răng uống một hơi hết sạch. Không ngờ, mùi vị cũng khá ngon. Nhìn phần trứng còn sót lại dưới đáy bát, Trần Mặc chợt nghĩ ra điều gì đó. Nếu hắn nhớ không nhầm, trước đây từng đọc trên mạng, thuốc súng đen trộn với lòng trắng trứng có thể tăng cường sức mạnh, còn liên quan đến loại thuốc súng hạt gì đó. Cụ thể ra sao, Trần Mặc không nhớ rõ. Nhưng có thể thử xem sao. Nếu sức công phá của bom gốm được nâng cao, thì đây sẽ là một vũ khí lợi hại. Nghĩ là làm. Ngay khi Hàn An Nương định hỏi xem mùi vị thế nào, Trần Mặc đã đứng bật dậy, lấy bánh mì kẹp thịt Tiểu Lộc chuẩn bị sẵn cho hắn, cắn một miếng, vừa mặc quan phục vừa đi ra ngoài, An Nương, Tiểu Lộc, ta có việc phải làm, các ngươi cứ ăn từ từ. Làm cả buổi sáng, vì không biết quy trình cụ thể, chỉ có thể thử từng bước một, lãng phí rất nhiều trứng gà, Trần Mặc vẫn không thành công. Nhưng Trần Mặc tin rằng, những người thợ hiện tại chỉ là tầm nhìn không rộng bằng hắn, nhưng đầu óc không ngu, hơn nữa ở thế giới này, họ cũng được coi là nhân tài kỹ thuật có chỉ số thông minh cao rồi. Trần Mặc giao cho họ thử nghiệm, có lẽ họ có thể nghiên cứu ra. Tất nhiên, để không lãng phí quá nhiều trứng gà, Trần Mặc tự đặt ra thời hạn là nửa năm, nếu trong nửa năm không thành công, thì coi như bỏ, có lẽ hắn đã nhớ nhầm. Buổi chiều, Trần Mặc luyện đao, luyện tên, đây là thói quen của hắn, mặc dù không có thời gian cố định, nhưng ngày nào cũng luyện một chút, không thể để võ học mai một. Sau khi luyện đẫm mồ hôi bên ngoài, Trần Mặc mới về phủ. Trước đây là nha môn cũ của Long Môn huyện, giờ đã được đổi thành Bình Đình hầu phủ. Kết quả là hắn gặp Thanh Vũ ở hành lang. Nàng đang xách nước nóng, đi về phía viện của Ninh Uyển. Hỏi ra mới biết Ninh Uyển muốn tắm, Thanh Vũ giúp nàng chuẩn bị nước nóng. Nước nóng đã chuẩn bị gần xong, Thanh vỗ xách thùng cuối cùng. Trần Mặc bảo nàng đặt thùng nước nóng xuống, nói, ngươi xuống nghỉ đi, để ta làm cho. Á, cái này, Thanh Vũ hơi do dự. Sao, lời của bồn hầu mà ngươi cũng không nghe, Trần Mặc nhíu mày. Thanh Vũ vẫn sợ Trần Mặc hơn, đành đáp vâng rồi lui xuống. Lúc này trong phòng Ninh Uyển, sau bình phong, hơi nước bốc lên nghi ngút, Ninh Uyển đã ngâm mình trong bồn tắm, cầm khăn lau người. Cơ thể nàng như đồ sứ tinh xảo, trắng nõn và trong suốt, vẻ đẹp chín muồi khiến người ta mê đắm. Khi Trần Mặc bước vào, cố ý đi rất nhẹ, nhưng vẫn vô tình va vào bàn. Ninh Uyển tưởng là Thanh Vũ, liền nói, Thanh Vũ à, mau đến lau giúp ta phần lưng, ta không với tới. Nhưng mãi không thấy Thanh Vũ đáp lại. Cho đến khi một đôi tay thô ráp không thuộc về nữ nhân đặt lên vai nàng, thân hình Ninh Uyển khẽ run, sợ hãi kêu lên một tiếng, vội đứng dậy, quay đầu nhìn lại, sắc mặt từ kinh hãi chuyển sang đỏ bừng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Ninh Uyển đan chéo hai tay trước ngực, 3000 sợi tóc rối tung trên bờ vai thơm ngát và sau lưng. Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp kia giờ đây đầy vẻ kinh hoàng và xấu hổ. Dưới ánh đèn, thân hình mềm mại như ngọc không tì vết, gần như toát lên vẻ thánh thiện, đặc biệt là đôi môi hồng hào bóng loáng kia. Sao, sao ngươi lại vào đây? Trong thùng tắm, Ninh Uyển không còn chỗ nào để trốn, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngón tay lướt nhẹ trên làn da trắng mịn ấy, Trần Mặc cúi xuống hôn lên gáy Ninh Uyển, rồi kéo bàn tay mềm mại của nàng, để nàng đối diện với mình. Cảm giác mềm mại, mịn màng khiến người ta không nỡ buông tay. Hắn khẽ nói, đổ mồ hôi rồi, về tắm rửa chút. Ninh Uyển hơi sững sờ, khẽ rút tay ra nhưng không được, bèn nói, vậy thì ngươi đi tắm đi, sao lại vào đây? Ninh Di không phải vừa tắm xong sao, chúng ta cùng tắm cho tiết kiệm nước. Giọng nói nhẹ nhàng của Trần Mặc vang lên bên tai Ninh Uyển. Ninh Uyển, ngươi là phù hầu ra đấy, cần tiết kiệm chút nước này sao? Chút nước này đáng bao nhiêu tiền? Nếu không đủ, ta sẽ trả. Thấy mỹ nhân khẽ ngạc nhiên, Trần Mặc đã buông nàng ra, nhấc chiếc thùng gỗ đổ nước vào bồn tắm, cởi bỏ quần áo, rồi bước vào bồn tắm mà không cần nói nhiều. Nước ấm ngập qua cơ thể, bồn tắm vốn đã đầy, Trần Mặc bước vào khiến nước như muốn tràn ra. Ninh Uyển kinh hãi định bước ra khỏi bồn tắm, nhưng Trần Mặc đã vòng tay qua vai nàng, ôm chặt vào lòng, ghé tai nói, đã lâu như vậy, Ninh Di đã suy nghĩ thế nào rồi? Trước đây ôm nhau còn có lớp vỏ trứng, nhưng giờ đây? Ninh Uyển cảm nhận rõ ràng mọi thứ về Trần Mặc. Trước đây khi nàng ở bên Lương Tùng, hai người luôn kính trọng nhau như khách, mọi thứ đều tuân theo lễ nghi. Chẳng hạn như ban ngày hai người họ chưa từng thân mật. Trước mặt mọi người, cũng chưa từng nói lời yêu đương. Hành động đều đặn, nghiêm chỉnh, ngay cả chuyện chăn gối cũng phải hỏi ý nàng trước. Trần Mặc, về những phương diện này, cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm, không bị lễ nghi ràng buộc, tự do và có phần ngông cuồng. Nhưng Ninh Uyển cũng không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại thích Trần Mặc như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều tuân thủ quy tắc, nhưng sự phá cách này, sự nổi loạn chưa từng trải qua này, lại khiến tim nàng đập nhanh hơn. Đó cũng là lý do tại sao những kẻ ngông cuồng thường dễ dàng đạt được mục đích. Nghe lời Trần Mặc nói, trái tim Ninh Uyển như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết phải trả lời thế nào. Thấy Ninh Uyển im lặng, Trần Mặc ghé tai nàng nói, Ninh Di, lần trước người không lừa ta chứ? Nếu biết người lừa ta sẽ rất giận đấy. Trần Mặc nâng cầm Ninh Uyển lên, ánh mắt hơi lạnh lùng, giọng điệu mang theo chút đùa cợt. Không, không có, ánh mắt Ninh Uyển có chút lảng tránh, không dám nhìn Trần Mặc. Vậy người đã suy nghĩ thế nào rồi? Ánh mắt Trần Mặc dõi theo mắt nàng, không để nàng trốn tránh. Ninh Uyển siết chặt hai tay thành nắm đấm. Thấy Trần Mặc ép sát từng bước, khẽ cắn môi nói, ngươi nhất định phải ép ta như vậy sao? Ta nào có ép người, chính người nói cần thời gian suy nghĩ mà. Ninh Di không định thừa nhận sao? Không phải. Nếu không thừa nhận cũng đã muộn rồi, tối nay ta đã đến thì sẽ không đi nữa. Trần Mặc áp sát vào mũi Ninh Uyển, đôi môi mềm mại như đào chín, chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt, đầy đặn và hấp dẫn. Nghe những lời bá đạo của Trần Mặc, Ninh Uyển không khỏi nhắm mắt lại, hàng mi cong khẽ rung động. Trên gương mặt trắng trẻo đầy đặn dần hiện lên một vầng đỏ ửng. Tươi đẹp như một nhành mai đỏ, cảm giác chưa từng có dâng trào trong lòng. Nhưng Trần Mặc luôn không ngoan ngoãn, ban đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng hắn lại muốn nhiều hơn thế, muốn khám phá cả tâm hồn nàng. Còn Lương Tùng thì chưa bao giờ làm những điều này. Ôi, sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn chứ? Ninh Uyển muốn gạt tay Trần Mặc ra, nhưng hắn không nghe lời, cứ tiếp tục làm theo ý mình. Bất lực, thấy không thể từ chối, Ninh Uyển đành để mặc Trần Mặc tùy ý hành động. Thấy Trần Mặc càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn muốn trong thùng tắm. Ninh Uyển vội vàng ngăn hắn lại. Trần Mặc, hắn tưởng rằng Ninh Uyển thực sự chưa nghĩ xong. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Trần Mặc, Ninh Uyển chủ động vươn cánh tay trắng như ngó sen, ôm lấy cổ hắn. Nàng muốn nói gì đó, nhưng sự e thẹn khiến nàng phải mất một lúc lâu mới thốt nên lời, đừng ở đây. Vậy ở đâu? Trần Mặc hiểu ý Ninh Uyển, nhưng vẫn cố tình trêu chọc nàng. Nghe thấy lời trêu chọc này, trái tim Ninh Uyển vừa xấu hổ vừa tức giận, đôi má ửng đỏ như giáng chiều, nàng giận dỗi nói, đừng trêu ta. Ha ha ha, Trần Mặc cười lớn. Đưa tay qua chân Ninh Uyển, bế nàng lên. Nước từ cơ thể hai người chảy xuống, nhỏ tí tách vào bồn tắm như những viên ngọc rơi xuống khay. Trần Mặc bế Ninh Uyển bước ra khỏi bồn tắm, chân Trần đi về phía giường, để lại những dấu chân ướt trên sàn gỗ. Ninh Uyển ôm cổ Trần Mặc, má áp vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và hơi thở nam tính của hắn, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Ngay cả khi mới cưới, nàng cũng chưa từng có cảm giác này. Trần Mặc nhẹ nhàng đặt Ninh Uyển xuống giường, để nàng không nghĩ rằng hắn không biết trân trọng nàng. Tâm tư Ninh Uyển vốn tinh tế, nàng cảm nhận được sự dịu dàng của Trần Mặc, trong lòng cũng dễ chịu hơn, không còn quá căng thẳng như trước. Hắn cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. Nghĩ vậy, nàng khẽ ngồi dậy, định trải chăn cho ngay ngắn, tránh lúc nào đó quá vội sẽ không kịp. Tuy nhiên, vừa mới nghiêng người, nàng đã nghe thấy một tiếng bốp vang lên khá rõ trong phòng, như thể cối xay bị tấn công. "Ngươi?" Khuôn mặt đầy đặn và trang nhã của Ninh Uyển lúc này đỏ bừng, đôi môi như muốn bị cắn nát, nàng quay lại nhìn Trần Mặc, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Người này có phải đã quen ức hiếp nàng rồi không, lần nào cũng lấn tới như vậy. Nhưng không hiểu sao, trái tim Ninh Uyển lại rung động dữ dội, thân hình mềm mại như muốn tan chảy, tâm trí rối bời. Trần Mặc tiến lại gần, ôm chặt lấy mỹ nhân như muốn vùng vẫy kia, khẽ nói, Ninh Di dù không làm gì, cũng đã khiến ta mê mẩn rồi. Từ khi Ninh Uyển nói những lời kia với Trần Mặc, tâm trí nàng đã không còn phòng bị với hắn nữa. Đôi mày thanh tú như vẽ cùng ánh mắt quyến rũ toát lên vẻ chín chắn của một thê tử trưởng thành, để mặc cho hắn ôm chặt lấy mình. Nhận thấy ánh mắt xâm chiếm của nam tử trẻ tuổi, Ninh Uyển đưa tay chống lên ngực Trần Mặc, ngươi có thể hứa với ta một điều được không? Trần Mặc sững sờ, điều gì? Đừng bao giờ bỏ rơi ta. Ninh Uyển áp má vào ngực Trần Mặc, lắng nghe nhịp tim của hắn, như muốn dựa vào đó để phán đoán xem lời hắn nói có thật lòng hay không. Ngốc quá, Trần Mặc đưa tay vuốt ve má Ninh Uyển, cảm nhận được sự bất an trong lời nói của nàng. Nàng đã từng bị lương tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.